Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 13, cáo biệt ba. Mới vừa rồi ở trong tủ treo quần áo, nhân thật vất vả cảm thấy ấm một ít, lại nhảy vào trong nước, thấu xương nước bẩn cóng đến ta không ngừng được phát run. Mục chỗ cùng địa phương cũng không thấy đến Bạch Khai bóng dáng. Này thủy tầm nhìn quả thực quá kém, sâu bên trong căn bản là một mảnh đen nhánh, đến gần mặt nước bộ phận lại bị kia dòng nước lớn đánh vào khắp nơi đều là bọt. Ta chỉ có thể qua loa đưa tay đi bắt, trông đợi có thể đánh bậy đánh bạc sờ tới Bạch Khai. Mặc dù ta biết hy vọng này cực kỳ nhỏ, Bạch Khai vết thương trên người quá sâu, đối với bất cứ người nào mà nói đều có thể là chí mạng. Này không liên quan tới Bạch Khai là một cái đang nghiêu siên nhân. Ở bệnh tật trước mặt, bất kỳ sinh mệnh đều vô cùng yếu ớt. Vô luận là ngươi là ai, nhà diện tích nói lớn không lớn, nhưng bao phủ một người dư giả rồi. Ta không ngừng nổi lên mặt nước lấy hơi, lại không ngừng lặn xuống trong nước. Ta định tìm khắp mỗi một xó xỉnh, nhưng mà ngoại trừ so với đen nhánh càng đen nhánh hắc thủy, ta không có gì cả sờ tới quá. Ta không biết loại trạng thái này kết quả kéo dài bao lâu. Trên thực tế ta căn bản cũng không nhớ ra được bao lâu. Mới đầu ta vẫn có một ít chương pháp ở tìm tòi. Tận lực mỗi lần lặn xuống cũng bơi về phía bất đồng địa phương. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, ta lặn xuống trở nên càng ngày càng cơ giới hóa. Ta biết ta khả năng vĩnh viễn cũng không tìm được Bạch Khai, nhưng ít ra ta còn đang cố gắng, liền có thể thuyết phục chính mình ít nhất còn có hy vọng. Ta tức càng ngày càng không đủ dùng rồi. Chuyến này đi vào, ta có đến vài lần cũng cảm giác mình thân thể chịu đựng năng lực đã đến cực hạn. Có thể đến trong lúc nguy cấp, vẫn có thể kích thích ra một ít ngay cả ta chính mình cũng chưa từng tin tưởng tồn tại tiềm năng. Nhưng lần này ta thật đến cực hạn, sau đó mấy lần lặn xuống, ta thậm chí không cách nào du động rồi, chỉ có thể bất lực trợn to con mắt, nhìn mảnh này nước dơ. Ta không biết ta có không có ở khóc, ta rất muốn hô to, nhưng mà há miệng, chỉ có vô tận nước bẩn thổi vào. Bạch Khai không thấy, thằng ngốc kia Xiên không thấy, ta hai chân, cơ hồ đã không có cảm giác. Người đã không cách nào trong nước dừng lại. Trên thực tế ta rất muốn cứ như vậy nhắm mắt, chìm vào đi, chết chìm chính ta. Nhưng ta biết ta không thể, bởi vì Tần Nhất Hằng còn cần ta tới cứu hắn. Cuối cùng ta là dãy dụa như thế nào đến bò vào tủ quần áo. Ta hoàn toàn không nhớ nổi. Ta chỉ cảm thấy có một loại phi thường khó mà hình dung bi thương. Từ trên óp một mực ở hướng trên ngực ép, ta rất tự trách, chưa bao giờ như vậy tự trách quá. Có lẽ không có ta, cho dù là ta không có như vậy củi mục đến cản trở, hết thảy có lẽ cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Ta lau mặt một cái, không chút nào không cảm thấy thanh tỉnh, mực nước càng phồng càng cao, thủy rất nhanh yêm qua ngực. Ta liều mạng nghĩ tại trên người mình nhảy ra một điếu thuốc. Chỉ tìm tới một cái đã bị ngâm nước nát không bao thuốc lá. Ta chỉ có thể sử dụng bả vai miễn cưỡng đánh Tần Nhất Hằng. Trống rỗng nhìn mặt nước. Trong đầu chỉ có một câu nói. Bạch Khai a, người mẹ hắn cọ lão tử hút thuốc lâu như vậy. Bây giờ còn ta một cây có thể chết à? Có thể trong nhà có thể trả lời ta. Chỉ còn lại kia dòng nước lớn đánh ra mặt nước thanh âm. Ngồi như vậy, thể lực miễn cưỡng khôi phục một ít. Ta thử giật giật, người đã có thể đứng lên. Ta rất muốn khóc, nhưng ta không thể để cho thể lực lãng phí ở khóc lên mặt. Dùng đầu dùng sức đụng đụng tủ quần áo, nhắc nhở chính mình muốn chịu đựng, mới tiếp lấy phù lực, đem Tần Nhất Hằng lần nữa lôi vào trong nước. Lần này không có Bạch Khai trợ giúp, ta chỉ có thể đợi mực nước tăng tới nhất định vị trí, mới có thể đem Tần Nhất Hằng ký thác đến cao hơn trong tủ treo quần áo. Mặc dù này hình dung đứng lên rất đơn giản, nhưng làm đối với ta mà nói đơn giản là một loại cảm giác đau khổ. Mỗi hướng lên leo một cái tủ treo quần áo, ta cơ hội đều phải sụi lơ một lần. Sau đó ở cao hơn trong tủ treo quần áo bận bịu thở dốc chốc lát. Chờ đến thủy lại thăng lên đến, lặp lại lần nữa đến hướng lên leo. Vòng đi vòng lại, người đang cực độ mệt mỏi thời điểm là rất khó bảo toàn cầm suy nghĩ. Nói chuyện cũng tốt, để cho ta không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ lo giống như là đang đánh trò chơi như thế vượt qua ải. Cứ như vậy không biết kéo dài bao lâu. Ta theo Tần Nhất Hằng cuối cùng đã tới có dòng nước lớn lao ra tủ quần áo phía dưới. Ta đưa tay thử một chút, cảm thụ một chút nước chảy lực trùng kích. Phát lúc này hiện dòng nước lớn đã không giống trước như vậy hung mãnh. Bởi vì mực nước quan hệ, cái loại này đánh ra ở trên mặt nước tiếng đánh cũng cơ hồ phải biến mất. Nhưng đối với bây giờ ta mà nói, muốn đón nước chảy, chui vào cái kia đường hầm, hay lại là như lên thiên một loại chật vật, huống chi ta còn muốn lôi kéo Tần Nhất Hằng tiến tới. Ta nghĩ nghĩ, bây giờ phàm là bá vương ngạnh thương cung như thế leo lên, chỉ có thể bị nước trôi đi xuống. Biện pháp tốt nhất là các loại mực nước lại phồng một ít. Chờ đến mặt nước không sai biệt lắm cùng cái kia cửa tủ quần áo ngang hàng. Ta mượn nữa đến phù lực bò vào đi, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Hơn nữa đến lúc đó, nước chảy đánh vào cũng sẽ tương đối nhỏ rất nhiều. Trong đường hầm lại có dưỡng khí, nếu như vận khí tốt, ta có thể rất nhanh chạy đến miệng giếng kia bên cạnh. Trên thực tế ta cũng vậy thật làm như thế. Chuyện ta dùng trước quần áo, đem Tần Nhất Hằng bó ở ta trên lưng. Có trước kinh nghiệm, lần này ta bó phi thường bền chắc, làm cho cả Tần Nhất Hằng đều vững vàng dính vào ta trên lưng. Quá trình này đối với ta mà nói cũng không dễ dàng. Hao phí thể lực chỉ là thứ yếu, càng nhiều là tâm lý cảm thấy khổ sở. Bởi vì này lại sẽ để cho ta liên tưởng tới trước bó ở ta trên lưng Bạch Khai. Nhưng thời gian không cho phép ta khổ sở. Chờ đến ta đem hết thảy các thứ này chuẩn bị xong. Mực nước đã đến ta ngực vị trí. Ta rời được cửa tủ quần áo miệng. Lấy tay nắm thật chặt cửa tủ quần áo khung. Hít sâu mấy cái. Mắt thấy mực nước dần dần từng điểm tăng đi lên. Ở thủy xếp yếm quá ta cầm thời điểm, ta biết thời cơ tới, vội vàng nghiêng thân, tận lực tránh thoát phía trên lao xuống nước chảy, dùng sức đạp một cái tủ quần áo, làm cho mình chìm vào rồi trong nước. Sau đó ta duy nhất có thể làm chính là dùng sức đi tóm lấy có nước chảy ra cái kia tủ quần áo viền dưới, đỡ lấy nước chảy, chờ đợi bò vào đi cơ hội. Đến bước này ta mới phát hiện ta trước nghĩ tới với đơn giản, mực nước là phồng đi lên, nhưng trước đại bộ phân thủy lưu bây giờ đều biến thành sóng ngầm. Trùng lực không chút nào hạ xuống, ta đem hết toàn lực đi cào ở tủ quần áo, lại vẫn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lao ra đi. Ta biết ta không kiên trì được quá lâu, tâm lý ngược lại buông lỏng rất nhiều, ta tận lực. Cứu được không thành huynh đệ, cùng chết cũng không cái gì không tốt. Nghĩ như thế, trên tay ta khí lực rốt cuộc hoàn toàn dùng hết. Nước chảy lăng miễn cưỡng đem ta xông về nhà trung ương. Ta hết sức muốn giữ thăng bằng, lại bị hướng ngã trái ngã phải. Uống mấy ngụm nước, ta dứt khoát cũng buông tha chống cự, mặc cho cả người ở trên mặt nước đung đưa tới lui. Rất nhanh thì trầm xuống. Ta dùng quả đấm vỗ một cái Tần Nhất Hằng, coi như là làm một cáo biệt, nhắm mắt, phun ra một miếng cuối cùng tức. Ta có thể cảm giác bọt khí từ trước mặt ta gào thét mà qua. Lòng nói lão tử cả đời này cũng coi là một truyền kỳ chứ. Nhưng mà ngay tại công phu này, ta cảm giác bả vai của mình giống như là bị người dùng sức bóp xuống. Còn không chờ ta phân biệt ra được là ảo giác hay lại là thực tế, đột nhiên đã cảm thấy thân thể nhẹ một chút, đi theo đằng sau ta, Tần Nhất Hằng liền kịch liệt run rẩy. Ta đem chúng ta bó rất căng, hắn run rẩy một cái dẫn ta cả người cũng biến thành đung đưa. Tần Nhất Hằng tựa hồ đang điên cuồng giãy giụa. Ta trong lòng cả kinh, mạnh nhớ lại trước cõng lấy sau lưng Bạch Khai xuống nước thời điểm. Sau lưng cái loại này kỳ quái hấp lực, mụ hay lại là cái vật kia? Ta vội vàng mở mắt ra, mụ trước khi chết ít nhất cũng phải xem kết quả một chút là thần thánh phương nào. Nhưng ở loại nước này chung muốn xem thấy cái gì, cơ hồ là không có khả năng, nếu không ta cũng không phải không tìm được Bạch Khai. Trong mông lung, ta chỉ thấy có đại đoàn tức ngâm dưới nước quay cuồng, giống như là có đồ vừa mới nổ mạnh qua như thế. Hai cái tai đóa bên trong nghe được tất cả đều là ực ực thanh âm. Không biết là nước chảy có biến hóa, hay là thật có đồ đang gọi. Ta theo bản năng mang một chút cánh tay, trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại hấp lực vững vàng kéo lại ta. Đem ta cả người cũng hướng kia đại đoàn bọt khí kéo đi rồi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Trên thực tế ta cũng không có năng lực đi phản ứng. Phổi lúc này đã như muốn nổ tung như thế. Toàn bộ cổ họng đều bắt đầu căng lên rồi. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu ảo giác sao? Người chết trước cũng sẽ nhìn thấy loại vật này. Không biết là ta thật đã đến trước quỷ môn quan, hay lại là cái này bọt khí đồ vật bên trong đang làm ma. Ta chỉ cảm thấy toàn bộ đáy nước, áp lực nước đột nhiên tăng lên. Ép hai cái huyệt thái dương cùng ót giống như là muốn bị xé nát. Ta mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.